Thập niên 60, cô nhóc mập pháo hôi. Chương 5, bàn tay vàng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Hứa Ái Quốc không thích nhà Hứa Kiến Quốc, nhưng đối với ông Hứa hiếu kính không ít, mỗi tháng ngoài 5 đồng tiền sẽ còn mang cả thức ăn và lương thực qua đó. Mấy năm nay đất đai thu hoạch không tốt, trong đội cũng có người chết đói, không chết đói thì cũng xanh xao vàng vọt, nhưng Hứa Kiến Quốc và con trai Hứa Quang Tông lại bình thường, không nói béo nhưng cũng không gầy, đây đều là dựa vào Hứa Ái Quốc trợ cấp nuôi thành có da có thịt. Cha, Hứa Nặc kéo Hứa Ái Quốc đang thất thần, sau khi hồi phục tinh thần ông lại cười xoa đầu Hứa Nặc, xoa xong lại thuận tay cho cô một viên kẹo quýt, sau đó lại xách Hứa Thừa đang ở trên giường đất ấn vào ngực mình, ông nghiêng đầu nói với Hứa Nặc. Con gái, cha và anh trai đi ra ngoài trước cho anh con bớt nghĩ cách trèo lên giường đất. Hứa Nặc nhìn Hứa Thừa trong ngực Hứa Ái Quốc liên tục vặn vẹo nhúc nhích ngoan ngoãn gật gật đầu. Chờ Hứa Ái Quốc ôm cái miệng nhỏ không ngừng hoa hoa hoa kêu. Em gái, em gái, em gái. Của Hứa Thừa rời đi, Hứa Nặc cố sức cởi quần áo ra, một lần nữa nằm trên giường đất. Ngày mùa đông ngủ ở trên giường đất thật sự thoải mái, ấm áp, nhưng giường đất quá cứng, ngủ lâu sẽ đau mông, ngay cả xương cốt toàn thân cũng đau. Hứa Nặc nỗ lực ôm chăn bông lăn qua lăn lại, để chăn bông vừa làm đệm vừa đắp được cho cô, sau đó mới nhắm mắt dùng ý thức đi vào hệ thống trò chơi. Hệ thống trò chơi của cô gọi là trang viên vui vẻ, trang viên có thể cả người đi vào cũng có thể dùng ý thức đi vào, khi ở mặt thế đây là bàn tay vào giữ mạng vô cùng tốt, đời trước và đời trước nữa của cô có thể sống dễ chịu như vậy, không thể không có công của hệ thống. Đáng tiếc ba đời đều có trang viên, nhưng trang viên ba đời cấp đầu tiên đều phải bắt đầu bằng loại củ cải. Sau khi đi vào trang viên đầu tiên nhìn thấy chính là bãi cỏ xanh mênh mông vô bờ, một con sông uốn khúc lượn quanh, một gian nhà bằng cỏ tranh để ở cùng với một miếng đất. Lúc này ở trong đất mọc ra mười mấy củ cải nho nhỏ, lá củ cải xanh và từ trong đất lộ ra một khúc củ cải màu trắng to mập trông đặc biệt vừa ý, củ cải là thứ có thể mua sắm gieo trồng trong trang viên cấp đầu tiên. Sau khi đi vào trang viên hệ thống tặng 100 đồng vàng cùng 10 hạt giống củ cải, 100 đồng vàng dùng để mở rộng đất, cây trồng chỉ có thể trồng trên đất do hệ thống mở, không thể trồng trực tiếp trên cỏ, loại có thể trồng trực tiếp trên cỏ chỉ có cây ăn quả, nhưng bây giờ cấp của Hứa Nặc không đủ nên chỉ có thể trồng củ cải. Hứa Nặc khom lưng ưỡn mông nhỏ của mình bắt đầu đào đất và đào củ cải lên khỏi mặt đất, chờ đào xong cây củ cải cuối cùng cũng là thời điểm cô lên cấp bậc 2. Sau khi lên cấp 2, cây táo và cây cà rốt được mở khóa trong cửa hàng hạt giống. Hạt giống cây táo có giá 20 đồng vàng, thời gian sinh trưởng là 2 ngày, giá bán một quả táo là 30 đồng vàng. Một cây táo mỗi lần có thể thu hoạch 20 quả táo, nhưng mỗi cây táo chỉ có thể thu hoạch 3 lần, sau 3 lần cây ăn quả sẽ khô héo, chặt bỏ cây khô sẽ có thể dùng làm đồ gia cụ hoặc là làm củi. Mà hạt giống cà rốt đắt hơn so với hạt giống củ cải 1 hạt 1 đồng vàng, hạt giống cà rốt 1 hạt 2 đồng vàng. Củ cải trắng giá bán 1 củ là 2 đồng vàng, cà rốt giá bán 1 củ là 3 đồng vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nặc nhìn số đồng tiền vàng dư của mình 60, là số tiền vàng cô tích góp được từ việc bán 3 đợt củ cải trắng trong 3 ngày vừa qua. Cô mua 2 cây táo và 10 hạt giống củ cà rốt, đầu tiên cô chôn hạt giống củ cà rốt vào hố trước đó đã trồng củ cải trắng, sau đó dùng một cành cây nhỏ mà cô lén mang theo vào đây để bắt đầu đào đất ở phía bên kia trồng táo. Cửa hàng của hệ có công cụ, nhưng mà cái cuốc bình thường nhất cũng đã 300 đồng vàng, một cái xẻng nhỏ có giá 200 đồng vàng. Hứa Nặc muốn mua loại công cụ có giá trị gia tăng thì trực tiếp có giá 4 con số, hiện tại cô là người nghèo chỉ có thể nhìn xem đỡ nghiện, mua thì tạm thời không có khả năng mua được, nhiều nhất cũng chỉ tiêu 1.200 đồng vàng mua một cái xẻng nhỏ để trồng trọt, dù sao dựa vào thân thể bản thân bây giờ cũng không đứng dậy khiêng được cái cuốc. Điểm không tốt của người bé chính là điểm này, làm việc không có nhiều sức lực. Cách chương.